Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao để nhuộm tuyết Vu Sơn thành màu đỏ? Đương nhiên là dùng máu yến quy chi một đường chạy nhanh như phi vân chớp. Vẻ mặt chưa bao giờ nghiêm nghị đến thế. Nàng biết rõ Thuấn Vưu cuồng ngạo, hắn tự biết không thể cứu vãn, nhưng không cam tâm cứ vậy bó tay chịu trói, ít nhất vào phút cuối cũng phải gỡ gạc một ván. Làm sao để gỡ gạc? Đương nhiên là khiến cả Vu Sơn chôn cùng với hắn, khiến kẻ địch không thoải mái, khiến kẻ địch thắng cũng đau thấu tim gan, chứ không phải vô cùng khoái ý. Yến Quy Chi nhắm mắt lại, trong lòng tính toán binh lực trấn thủ Vu Sơn, thêm kết giới và các trưởng lão, ít nhất cũng có thể ngăn cản hắn một khoảng thời gian. Màn trời từ xanh thẫm chuyển sang xám đen, rồi dần dần trắng bạch, từ nơi chân trời và mặt đất giao nhau, ánh hồng quang lóe lên, ánh sáng đột ngột bùng phát, nhanh chóng nuốt chừng màn đêm u ám, nhưng tốc độ ánh sáng này vẫn không nhanh bằng Yến Quy Chi. Sau mấy ngày điên cuồng đuổi theo, Yến Quy Chi cuối cùng cũng đến chân núi Vu Sơn, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng coi như chạm đất. Yến Quy Chi tiến vào địa giới Vu Sơn, thấy kết giới đã bị phá, không dám dừng lại lâu, hướng Đông Vọng Cung mà đi. Vừa đến bên kia con đường, những phòng ốc của tộc nhân không có dấu vết tranh đấu, nhưng không một bóng người. Yến Quy Chi đang định tiến vào Đông Vọng Cung thì chợt nghe một tiếng sói tru. Từ trong Đông Vọng Cung một bóng sói khổng lồ bay lên. Móng vuốt sói đạp xuống, cửa lớn Đông Vọng Cung lập tức sụp đổ, những bức tường đổ sập xuống cầu đá, rơi xuống vực thẳm. Có mấy bóng người đang giao chiến với cự lang, lớn tiếng quát lớn. Thuấn Vưu, dám động thổ trên đầu lão tử, hôm nay lão phu không thu phục ngươi thì không phải người. Linh quang trên không lóe lên, đánh vào đầu cự lang, cự lang không hề bị tổn thương, thuận thế vung lên, lại phá hủy một tòa lầu các. Yến Quy Chi khẽ chạm mũi chân, nhảy lên trên phế tích, bay đến nóc một cung điện. Phía trước là quảng trường, vừa vặn chứa đựng thân hình Thuấn Vưu. Khi Thuấn Vưu vừa chạm chân xuống, định đạp nát hành lang phía trước thì Yến Quy Chi ngưng khí vào hai ngón tay, tạo ra một kết giới chặn đứng thế tấn công của Thuấn Vưu. Tân Sinh ở ngay gần đó, nhìn thấy Yến Quy Chi thì vừa mừng vừa sợ, kêu lên. Quy Chi, các thủ lĩnh và trưởng lão nghe tiếng gọi thì kinh ngạc nói. Đế Tôn đã trở về, dù có muôn vàn nghi hoặc, nhưng vì có người thân tín, trong nháy mắt họ lấy lại tinh thần. Yến Quy Chi hỏi, đại tẩu, tộc nhân đều đã rời đi rồi sao? Tân Sinh đáp, khi kết giới bị phá, chúng ta đã phát hiện dị thường, tộc nhân bên ngoài cung điện đã được các thủ lĩnh che chở rời đi. Chỉ là Thuấn Vưu đến quá nhanh, trong Đông Vọng Cung vẫn còn một số người chưa kịp rời đi. Yến Quy Chi nói, đại tẩu, đại bá, các ngươi dẫn người đi hộ tống tộc nhân rút lui. Vậy còn ngươi, ta sẽ đối phó với Thuấn Vưu, hắn muốn phá hủy Vu Sơn. Yến Quy Chi lạnh lùng nói, sao có thể để hắn toại nguyện? Được, Tân Sinh và đại trưởng lão nhanh chóng rời khỏi chiến trường, đi về phía sâu trong Đông Vọng Cung. Thuấn Vưu quay đầu sói, muốn đuổi theo, Yến Quy Chi lăng không cầm kiếm, chắn trước mặt hắn. Tuyết Vu Sơn thánh khiết, không cho phép ngươi xâm phạm. Đôi mắt sói của Thuấn Vưu nheo lại, hắn gầm lên một tiếng dài, chấn động trời đất, sóng khí hất tung mái ngói của các cung điện trong phạm vi vài dặm. Làm diễm đột nhiên bốc lên, thiêu đốt các tòa nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Quy Chi ngưng tụ một đạo kiếm khí khổng lồ, đánh thẳng vào trán cự lang. Bụi gai đột nhiên mọc lên, che chắn trước mặt cự lang, tạo thành một tấm khiên. Kiếm khí đánh xuống, bụi gai vỡ tan, cự lang xông thẳng ra, Yến Quy Chi né tránh. Cự lang tiếp tục lao đi, Yến Quy Chi vừa đuổi theo vừa nói với Đế Linh Kiếm. Người có thể gây thương tích cho hắn, nhưng khó cho hắn một đòn chí mạng. Cản nguyên đan mạnh đến vậy, phải làm sao đây? Thần kiếm Đế Linh rung động, Yến Quy Chi ngạc nhiên nói. Người nói để ta dùng phán quan nhãn thử xem. Đế Linh kiếm lại rung lên, Yến Quy Chi nói. Nhưng ta cũng không biết làm sao sử dụng phán quan nhãn. Yến Quy Chi vẫn đuổi theo Thuấn Vưu, nàng nói. Thôi, cứ chờ đến thời điểm, cách sử dụng tự nhiên sẽ xuất hiện khi vận may đến. Đế Linh kiếm hóa thành 3.000 đạo kiếm khí, phong tỏa đường đi của Thuấn Vưu. Lần này đài hoa sen không bị Thuấn Vưu phá hủy, mà là bị chính Yến Quy Chi phá hủy. Đế Linh kiếm bay lượn trên không trung, kiếm khí không ngừng. Yến Quy Chi chắp hai tay, hai con rồng lửa gầm thét lao ra, khí thế mạnh mẽ, bắn trúng Thuấn Vưu, khiến Cự Lang văng ra xa, nằm co quắp. Yến Quy Chi vừa định tiến lên thì đột nhiên nhìn thấy đó là viện tử của Yến Quỳnh Cửu. Đã đốt cây quế của Lục tỷ, Cự Lang lắc lắc đầu, vừa đứng dậy thì nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Một bóng người từ phía sau Lầu Các đi ra, Yến Quy Chi và Cự Lang đồng thời quay lại. Người đó không ai khác chính là Yến Quỳnh Cửu vừa tu luyện xong, nghe thấy tiếng động nên đến kiểm tra. Khi bóng người vừa xuất hiện, Cự Lang liền nổi giận. Cùng lúc đó, Yến Quy Chi vội vàng lao ra, triệu hồi Đế Linh kiếm, đồng thời kêu lên đau đớn. Lục tỷ, đi mau, Yến Quỳnh Cửu ở gần Thuấn Vưu, cách Yến Quy Chi rất xa, đáng tiếc, Yến Quy Chi không kịp cứu. Cự Lang há miệng đầy máu, động tác nhanh như chớp. Yến Quỳnh Cửu công lực chưa hồi phục, không kịp tránh né. Thuấn Vưu định xé nát nàng, Yến Quỳnh Cửu biến trở lại hình dạng sói nhỏ lại thân hình, khiến Thuấn Vưu đánh trượt, càng bị nuốt chừng. Đế Linh kiếm không ngăn cản được, lơ lửng trên không trung, chỉ vào Thuấn Vưu run rẩy, vô cùng hoảng loạn. Yến Quy Chi nghiến răng nói, Thuấn Vưu, đôi mắt đen láy trở nên đỏ ngầu, trong con ngươi ánh lửa chập chờn, trong chớp mắt, viền mắt biến thành biển lửa. Yến Quy Chi triệu hồi Đế Linh kiếm, nắm chặt chuôi kiếm, thế tấn công bộc phát, mặt đất rung chuyển, đất đá vỡ tan, hai cột khói đen bốc thẳng lên trời. Yến Quy Chi nghe thấy tiếng quát chói tai, âm binh mở đường, vạn vật cúi đầu. Yến Quy Chi nhìn lại, thấy một bóng trắng lơ lửng trên không, gió lạnh thổi mạnh, sát khí bức người. Hai cột khói đen trên không trung quấn lấy nhau thành một cự nhân ba đầu tám tay, tả hữu giáp công Thuấn Vưu. 18 trường từ trên trời giáng xuống, phong tỏa mọi đường đi. Cự Lang yếu ớt bị bàn tay khổng lồ chặn lại. Khi Thuấn Vưu bị hạn chế, Yến Quy Chi đã hành động. Một tàn ảnh từ trên trời giáng xuống, nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt Thuấn Vưu. Thuấn Vưu phản ứng rất nhanh, bụi gai mọc ra, quấn lấy những bàn tay khổng lồ. Hắn có thể đứng dậy, nhưng Yến Quy Chi còn nhanh hơn. Thuấn Vưu chỉ cảm thấy hai luồng ánh lửa hiện ra trước mắt, chiếm lấy toàn bộ thần trí, hồn phách như bị kéo ra khỏi cơ thể. Thuấn Vưu đột nhiên cảm thấy, đây là phán quan nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn tấn công Yến Quy Chi để bức lui nàng, vận chuyển linh lực, nhưng cảm thấy bụng đau xót, linh lực cuồn cuộn đột nhiên biến mất, một trận vô lực ập đến. Sau khi Yến Quy Chi dùng phán quan nhãn áp chế Thuấn Vưu, Cửu Hoa triệu hồi một âm binh, kết hợp thành cự nhân, một trường nắm chặt đầu sói của Cự Lang, muốn xé nát hắn. Yến Quy Chi cúi người, hai tay nắm Đế Linh kiếm, thân hình lóe lên, mũi kiếm xẹt qua bụng Thuấn Vưu, tạo thành một vết thương lớn. Yến Quy Chi có chút kinh ngạc, chiêu kiếm này dễ dàng hơn nàng tưởng tượng, Thuấn Vưu ngoài phòng tự không còn cứng rắn như thường ngày, cảm giác xẹt qua như từ chém tường đồng vách sắt biến thành cắt đậu hũ. Móng vuốt sói của Thuấn Vưu run rẩy vài lần rồi rũ xuống bất động, một chất lỏng sền sệt từ bụng hắn rơi ra. Cửu Hoa nhanh chóng hạ xuống, cùng Yến Quy Chi đến chỗ Thuấn Vưu. Cửu Hoa đỡ Yến Quỳnh Cửu dậy, may mắn trong bất hạnh, Yến Quỳnh Cửu bị Thuấn Vưu nuốt sống, nhưng không bị thương nặng, chỉ là toàn thân dính dịch dạ dày, hôi hám tanh tươi. Cửu Hoa không hề để ý, đỡ lấy vai nàng, nâng mặt nàng lên, nhìn xung quanh, lo lắng nàng bị thương ở đâu. Yến Quy Chi đến bên thi thể Thuấn Vưu, nhìn đi nhìn lại, rồi nhìn vết thương bị cắt, trầm ngâm hỏi Đế Linh kiếm. Người cảm thấy thế nào? Đế Linh kiếm rung động, Yến Quy Chi nói, đúng vậy, thời khắc cuối cùng phòng ngự của Thuấn Vưu yếu đi, là vì sao? Quỳnh Cửu, tiếng của Cửu Hoa kéo Yến Quy Chi khỏi trầm tư. Yến Quy Chi vội vàng đến chỗ họ. Cửu Hoa, sao vậy? Tiếng Cửu Hoa mang theo tiếng nức nở, vẫn nhìn Yến Quỳnh Cửu. Ta cũng không biết. Yến Quy Chi ngồi xuống trước mặt Yến Quỳnh Cửu, thấy nàng ngoan ngoãn ngồi đó, nhưng vẻ mặt vô cùng kỳ lạ, miệng như muốn nôn mửa. Lục tỷ, Yến Quỳnh Cửu run lên, nghiêng người về phía trước, há miệng, từ trong miệng phun ra một viên châu, sau đó ho khan không ngừng. Cửu Hoa lập tức ôm lấy nàng, vỗ về lưng nàng, kiểm tra linh mạch của nàng, xác nhận thương thế, thấy nàng chỉ bị thương do dạ dày ăn mòn ở hai tay, những vết thương khác thì không có. Quỳ Chi, đây là vật gì? Yến Quy Chi cúi xuống nhặt viên châu lên, nhìn kỹ, rồi nhìn Yến Quỳnh Cửu, bật cười thành tiếng, ngửa mặt lên trời cười lớn không ngừng, nước mắt cũng chảy ra. Thì ra là như vậy, thì ra là vì thế, lần này nàng mới dễ dàng cắt được bụng Thuấn Vưu. Yến Quy Chi mất kiểm soát như vậy, Cửu Hoa chưa từng thấy, nhất thời không hiểu vì sao, kinh ngạc nhìn Yến Quy Chi. Tam trưởng lão và những người khác vừa đến sân thì đã nghe thấy tiếng cười của Yến Quy Chi, thấy nàng thoải mái như vậy, cho rằng đã trừ khử được Thuấn Vưu, liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi vào. Tam trưởng lão vừa thấy Yến Quỳnh Cửu thì giật mình, mặt mày trắng bệch, vội vàng chạy lại. Tiểu tổ tông của ta, sao ngươi còn ở đây, không phải đã bảo tộc nhân đưa ngươi đến hậu sơn sao, người kia không đến sao? Ngươi, tam trưởng lão nhìn Yến Quỳnh Cửu người dính đầy chất bẩn, nói. Có bị thương ở đâu không? Ôi, thật là tổ tông phù hộ, tổ tông phù hộ. Yến Quy Chi ngừng cười, nhưng vẫn cong khóe miệng, nàng giơ tay ra, trong lòng bàn tay là viên châu kia, nàng nói. Tam thúc, không phải tổ tông phù hộ, là lục tỷ dùng chính sức mình giúp đỡ. Tam trưởng lão quay lại, hỏi. Sao? Tam trưởng lão vừa định hỏi. Nói thế nào? Ánh mắt vừa chạm đến vật trong lòng bàn tay Yến Quy Chi thì hai mắt đột nhiên trợn to. Càn nguyên đan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên càn nguyên đan này tuy nhỏ hơn viên trước vài lần, nhưng đúng là càn nguyên đan không sai. Hoa văn trên đó cả đời hắn khó quên, bởi vì đó là nỗi đau của tộc Tham Lang, cũng là khởi đầu cơn ác mộng của yêu giới. Sao nó lại ở đây? Càn nguyên đan sao lại ở đây? Tam trưởng lão vô cùng kích động. Yến Quy Chi cười nói, từ miệng lục tỷ phun ra, mọi người vô cùng kinh ngạc, ánh mắt đều dồn vào Yến Quỳnh Cửu. Đột nhiên bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, Yến Quỳnh Cửu vẫn còn hơi không quen. Tam trưởng lão đến cầm lấy tay nàng, vui vẻ nói. Tiểu Lục à, ngươi, đã xảy ra chuyện gì, nói cho Tam Thúc nghe xem. Gương mặt trắng nõn của Yến Quỳnh Cửu ửng đỏ, nhìn Tam trưởng lão, kể lại từ lúc bị rơi vào bụng Thuấn Vưu. Nàng vốn đang tu luyện dưới lòng đất cung điện, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh nên đi ra kiểm tra, không ngờ trước mặt là miệng sói. Nàng không có không gian né tránh, chỉ có thể thu nhỏ thân thể hiểm hiểm tránh được nanh sói. Khi rơi vào bụng Thuấn Vưu, nàng vô cùng tức giận, dạ dày chật hẹp, chỉ có thể co người, không thể động đậy, liền cắn hắn một cái, không biết nuốt thứ gì xuống, nghĩ là viên châu này. Khi bị nuốt vào, nàng nghĩ mình sắp chết. Nhớ đến Cửu Hoa, hối hận vô cùng. Nóng tính xông lên, đầu óc nóng bừng, liền cắn mạnh một cái. Tam trưởng lão cười nói, thì ra là như vậy, trời giúp tộc Tham Lang ta. Yến Quy Chi nói, càn nguyên đan bị Thuấn Vưu nuốt vào, chưa kịp hấp thụ hết, còn ở trong dạ dày, bây giờ lại bị lục tỷ lấy ra, cũng là duyên phận. Đúng vậy, mọi người đều tán thành, Yến Quy Chi phân phó mọi người đi đón tộc nhân trở về. Cửu Hoa vừa lấy khăn vừa lau mặt cho Yến Quỳnh Cửu. Yến Quy Chi lùi lại vài bước, ngồi trên nền đá trúc bên cạnh cây hoa quế bị cháy gần chết, hai tay chống xuống đất, nhìn lên trời. Mặt trời đã lên giữa đỉnh đầu, là giữa trưa, ánh nắng ấm áp chiếu lên người, Yến Quy Chi thoải mái nheo mắt. Cửu Hoa thở dài nói, xem như là kết thúc rồi. Yến Quy Chi nói, kết thúc rồi. Một bóng người từ trên không bay tới, lao thẳng về phía Yến Quy Chi. Yến Quy Chi đỡ lấy người đó, Tô Phong Ngâm ôm trầm lấy Yến Quy Chi, quàng tay qua cổ nàng, có chút thở hổn hển, nói. Nàng chạy nhanh quá, Tô Phong Ngâm từ trên không nhìn thấy thi thể Thuấn Vưu, lại thấy Yến Quy Chi vẫn ổn, trái tim mới coi như yên tâm. Yến Quy Chi nói, không phải đã bảo nàng ở lại Phong Ma Lĩnh trông chừng bán yêu sao? Tô Phong Ngâm nói, ta thực sự không yên tâm, bên đó có phụ thân bọn họ là đủ rồi. Tô Phong Ngâm tò mò hỏi, vừa nãy nghe thấy tiếng cười của nàng, đã xảy ra chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Yến Quy Chi ôm nàng như ôm một đứa trẻ, cưng chiều cười nói. Muốn nghe không? Muốn nghe, là như vậy, cách chương.